Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 182. Góc truyện audio.com. Chấm. Lão Thái nghe được ba chữ luyện thi nhân nhíu mày. Đừng đem chuyện luyện thi nhân ra nói với chúng ta. Chúng ta không giống họ. Thi thể chúng ta thu thập về hoàn toàn vô chủ. Hơn nữa không có thi nhục. Không cần thi thể hại người. Còn nuôi dưỡng tốt. Ngay cả Tiểu Kiều Nhi. Cũng là con trai ta thành thật kết minh hôn. Mới để Tiểu Kiều Nhi hầu hạ nó. Lão Thái chậm rãi nói. Mặc dù có là dưỡng thi nhân thì vẫn là nuôi dưỡng quỷ. Luyện thi vẫn là luyện hồn. Đều là người sống và người chết có những vướng mắc. Lão Thái nỗ lực nâng tay thi nữ lên. Thi nữ cố gắng gập đầu gối quỳ cạnh chân bà ấy. Người sống thì thế nào? Còn không bằng thi nữ chi kỳ hiểu chuyện. Con trai ngu xuẩn của ta thường xuyên làm Tiểu Kiều Nhi bị thương. Nhưng Tiểu Kiều Nhi một vết sức cũng không muốn lưu lại chê y người nó. Rõ ràng sức lực so với nó lớn hơn nhiều. Nha đầu ngốc, miệng không thể nói chuyện. Ngươi sẽ không muốn hắn làm đau chứ? Lão Thái trìu mến vỗ nhẹ đầu thi nữ. Ngươi xem, nhà chúng ta cả ngày ở cùng hành thi. Không phải không chết rất tuyệt sao? Chúng ta nuôi dưỡng thi bởi vì muốn lây dính thi khí. Để bảo vệ thân thể. Trong nhà ta cùng thi thể giao tiếp đã là truyền nghề. Chồng ta cũng có một vị từ nhỏ kết minh hôn. Nhưng nữ thi kia đã bị thiêu. Nếu không bị thiêu chồng ta còn có thể sống thêm mấy năm. Tôi nuốt nước miếng. Tại sao câu chuyện lại đảo ngược lại? Rõ ràng là chuyện thật ghê tởm. Tại sao nghe tới còn có vẻ thật hoàn mỹ? Anh tôi trộm kháp quyết. Quay đầu nhỏ giọng nói. Nghe chỉ có thể nghe một nửa. Đừng tin hoàn toàn. Chúng ta mau chóng hỏi thăm chuyện chính. Đúng đúng. Mọi người đều nói. Ma quỷ nói chuyện hết bài này đến bài khác đừng tin. Cả đời người trà trộn vào vòng âm dương. Hầu hết so với quỷ còn tinh vi hơn. Không thể dễ tin. Anh tôi có ý làm tôi trông đáng thương. Anh lấy một tiểu bánh quẩy trông đáng thương nhưng hiệu quả có hạn. Trong trường hợp này cần tôi có kỹ thuật diễn phụ hỗ trợ cộng sự. Cái kia, Lão Thái, tôi từ sau lưng anh tôi lộ ra nửa khuôn mặt, cùng Lão Thái lôi kéo làm quen. Lão Thái ánh mắt rõ ràng chớp chớp một chút, khiến họ hàng hấp dẫn. Lão Thái, lần trước có hai luyện thi nhân đả thương anh tôi. Muốn bắt tôi đi khiến tôi sinh ra đứa trẻ luyện làm thi vương. Sau lại có hai luyện thi nhân lấy đầu thai nhi to chết non cùng di cốt hại người. Bị tôi thu thai nhi đó. Chúng tôi kết thù lớn. Hiện tại bọn họ lên kế hoạch bắt chúng tôi. Nhưng chúng tôi đối với bọn họ không biết gì cả. Ngay cả đối phó với hành thi cũng hoàn toàn không hiểu. Bà dưỡng thi đã thạo nghề. Có thể dạy chúng tôi không? Lão Thái híp mắt nhìn tôi một lúc hỏi. Phu quân ngươi hẳn là âm nhân lợi hại. Tôi gật đầu. Hắn không dạy ngươi sao? Giang Khởi Vân dạy tôi. Chuyện này thật sự tôi không dám tưởng tượng. Tên đó chỉ tức giận mắng tôi mới nói nhiều hơn mấy câu. Ngày thường cùng tôi nói chuyện. Một nửa dựa nghe. Một nửa phán đoán. Thấy tôi lắc đầu như đánh trống. Lão Thái đắc ý cười. Tiểu tử, nha đầu, các ngươi đều hiểu chút đạo thuật. Vậy hẳn các ngươi sẽ biết. Một quỷ hồn muốn biến thành lệ quỷ phương pháp nhanh nhất là tra tấn. Luyện thi cũng như vậy. Dùng dị thuật lặp lại tra tấn khiến cho thi thể tràn ngập lệ khí. Nếu hồn phách không tan vậy thì càng tốt. Tôi nhịn không được mà hỏi. Tại sao lại càng tốt? Hồn ở đó. Có thể luyện ra ác linh bám vào thi thể. Phách ở đó. Xác chết mềm dẻo cùng sức mạnh càng thêm hoàn hảo. Hồn cùng phách. Đây là chủ đề duy nhất trong vòng tròn. Có cái gọi là hồn phi phách tán. Tại sao không gọi là hồn tán phách phi? Đạo giáo đem ba hồn gọi là thai quang. Sảnh linh, u linh. Cũng gọi tắt là thiên hồn. Địa hồn, mệnh hồn. Trong đó thiên địa hồn thường ở bên ngoài. Chỉ có mệnh hồn là ở trong thân. Mệnh hồn thoát khỏi thể có thể du đãng. Nhưng bảy phách theo bảy cơ năng của cơ thể ngừng hoạt động dần dần tan biến. Cho đến khi thân thể hình thành, phách mới có thể lần nữa tụ tập. Cho nên cũng có thể nói, hồn vì âm, phách vì dương. Lần trước có một cái đầu thai nhi ác linh to oán khí tận trời. Những nơi nó đi đến làm cho nhân tâm phiền não, dẫn tới xung đột mạch máu. Những cảnh sát mặc chế phục đều bị oán khí này làm cho té xỉu. Các ngươi muốn đối phó với hành thi, cách hữu dụng nhất là hủy hoại xác chết. Cách bình thường là trưởng tâm lôi quyết, kiếm gỗ đào, càn khôn kiếm pháp, hoặc là cũng có thể có một chút phương pháp tục gia là nước tiểu đồng tử và máu chó đen. A hát, tiểu tử, ngươi là đồng tử sao? Bà ấy đột nhiên hỏi anh tôi. Anh tôi sững sờ vội lắc đầu. Đương nhiên là không phải. Tôi năm nay đã 23 còn là đồng tử được sao? Bà là trêu tôi sao? Ngay cả khi tôi là đồng tử cũng sẽ không cưới mấy tiểu nữ nhi đã chết tâm này đâu. Lão thái hậm hực bĩu môi. Anh tôi có tiểu bánh quẩy quả thực nước lửa không thể xâm phạm. Có một số môn phái thích dùng gạo nếp trừ tà, ống mực tỏi, còn có pháp khí Phật môn, bùa hộ mệnh đạo giáo. Những thứ đó đều có thể đối phó hành thi. Các ngươi khi quen sẽ không sợ. Lão thái nhẹ nhàng ho khan nói. Con trai ta hôm nay đã trở về một chuyến, tặng cho ta chút tiền, còn lấy rất nhiều gạo cùng mì, còn nói muốn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Tên tiểu tử thúi này, chạy trốn còn không quên quay lại làm khó tiểu kiều nhi. Các ngươi biết nó vì sao trốn? Biết, bởi vì luyện thi nhân đó hoài nghi hắn cùng chúng tôi là một phe. Đem hắn từ trong xe ném xuống. Vết thương chê y người hắn chính là bọn họ làm. Tôi nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Sợ lão thái này tính chuyện đó lên đầu chúng tôi. Lão thái hừ lạnh một tiếng. Tiểu xúc sinh vô dụng, nói cho các ngươi hay. Nhưng luyện thi nhân đó có người thao túng đằng sau. Hẳn là rất có địa vị trong xã hội. Bằng không làm sao có nhiều thi thể như vậy. Những thi thể đã từng xử lý bằng chín khiếu ngọc, chính là đánh ám hiệu. Viện trưởng bệnh viện trong lòng biết rất rõ. Các ngươi vẫn nên tự cầu phúc. Giữ được mạng nhỏ là tốt rồi. Đừng nghĩ đối đầu với bọn họ. Tôi cùng anh tôi nhìn nhau. Chúng tôi mộ gia, gia đình bình dân không có địa vị xã hội. Hơn nữa bọn họ trong bóng tôi. Chúng tôi ngoài sáng, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vậy phải làm sao? Trước khi anh tôi cùng đại bảo rời đi còn giúp lão thái thu dọn các loại thi thể về bình. Lão thái thấy bọn họ cố gắng, chậm rãi nói, lần sau các ngươi đến. Nhớ ân chuông cửa không hay xảy ra. Hai dài một ngắn, ta sẽ biết là các ngươi. Không hay xảy ra, ám hiệu này thật không may mắn. Chê y đường trở ề, anh tôi bị chuyện chứng kiến đêm nay làm cho tinh thần hoảng loạn. Đại bảo cũng sợ tới mức uể oải không muốn nói chuyện. Trong xe không khí buồn tẻ vô cùng. Dưới ảnh hưởng của cảm xúc tồi tệ này, chúng tôi không may gặp tai nạn xe cộ. Nói tai nạn xe cộ có vẻ hơi nói hơi quá. Chỉ là phía trước có một chiếc xe sang trọng màu đen đột nhiên sang đường. Anh tôi tinh thần hoảng hốt. Một bộ thịt heo đông lạnh làm bẩn, khiến cho bộ dáng không có gì luyến tiếc. Như vậy ngơ nhác nên đâm phải. Xe kia đèn sau xe bị đâm nát. Anh tôi cũng bị bất ngờ. Đại bảo nhìn vào chiếc xe kia nói. Chrysler phiên bạp dài. Đây là nhập khẩu nguyên bản, thiếu đông ra, cái này một bên ít nhất 200 ngàn. Anh tôi khóc không ra nước mắt, bất lực nói, không có biện pháp nào khác, chỉ có thể dựa vào ta soái ca cùng mưu trí. Đi khóc than, kẻ có tiền hẳn là sẽ không so đo tính toán. Anh tôi xuống xe đi đến phía chiếc xe kia, lịch sự gõ cửa, tôi thấy cửa xe chậm rãi kéo xuống một khe hở. Một họng súng tối om xuất hiện, cách Trương.